Tiểu trà bình sinh hoan, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta run rẩy bước đến bên cạnh người đang nằm trên giường đá, nhìn nàng ta nhắm mắt bất động, ta nín thở quan sát hồi lâu từng giọt nước mắt rơi xuống quần áo nàng ta, ta thở phào nhẹ nhõm, may quá, thiên la tỷ tỷ còn sống. Ta ngồi phịch xuống đất, nhìn xung quanh, đầu óc rối bời, không hiểu tại sao đột nhiên lại biến thành như thế này, ta ôm đầu, ghé vào đầu gối. Đột nhiên có một đôi giày đen từ từ hiện ra trước mắt. Tiểu trà, là giọng nói của phu tử. Ta đột nhiên ngẩng đầu né tránh bóng người trước mặt nhìn ra sau hắn. Phu tử đang đứng ở một bên. Ta nức nở gọi một tiếng. Phu tử, lau nước mắt, đứng dậy. Thiên la tỷ tỷ ở đây. Khi phu tử đi phía này, Lâm Ả Không là Tư Không Giản đột nhiên xoay người đưa tay chặn hắn lại. Hai người lại đứng đối diện nhau, không nói gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới buông tay xuống, phù tử bước đến bên cạnh ta, nhìn ta một cái, lại ngồi xổm xuống nhìn thiên la tỷ tỷ, sau đó nhìn lưng Tư Không Giản với ánh mắt phức tạp. Nàng ta không sao, ta cúi đầu, nhỏ giọng nói, phù tử, ta chưa nói cho mày biết, ta không chỉ khôi phục yêu lực, còn nhớ ra chuyện đã quên. Ta biết, những chỗ ngươi không hiểu, sau khi ra ngoài ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi nghe. Đủ rồi, Tư Không Giản đột nhiên gào lên. Xoay người nhìn chúng ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Các ngươi tưởng, còn có cơ hội ra ngoài sao? Ta bước lên phía trước, nhìn thẳng vào hắn. Ta muốn đưa tất cả bọn họ đi. Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ồ, ta khựng lại, nghiêng người nhìn vách đá bên trái với vẻ khó tin. Một bóng người hiện ra, mặc một bộ áo đỏ rực như lửa, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Trúc Nguy, nàng ta, tại sao lại ở đây? Thanh kiếm đờ, M vào N, G, Ự, C nàng ta là sao? Chúng ta lại gặp mặt rồi, hắc hắc hắc. Nàng ta cười xong liền quay đầu nhìn Tư Không Giản, chậm rãi nói. Thế nào, dám đánh cược không? Dừng một chút, nàng ta tùy ý nói. Ồ, đừng quên, mạng của ngươi. Được, Tư Không Giản lên tiếng cắt ngang lời nàng ta. Ta theo bản năng nhíu mày, trực giác nói cho ta biết lời nàng ta chưa nói xong có liên quan đến ta. Trên người dần dần nóng lên, trước mắt ta tối sầm, thế mà lại ngã xuống đất. Ta lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo. Tiểu trà, ngươi làm sao vậy? Phu tử đỡ vai ta, lo lắng hỏi. Ta vịn tay phu tử đứng dậy. Không sao, Trúc Nguy cười khẩy một tiếng. Ngươi tưởng rằng vào trong lò luyện đan này, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? 48, hang động này, thì ra mới là lò luyện đan thật sự. Cho nên, mục tiêu của nàng ta vẫn luôn là ta. Trước mắt đột nhiên lóe sáng, Tư Không Giản lập tức bay lên phía trước nắm lấy thanh kiếm đờ, M vào N, G, Ự, C Trúc Nguy, gân xanh trên tay hắn hiện rõ, ngay cả trán cũng nổi gân xanh. Dường như hắn rất tức giận, giọng điệu Trúc Nguy rất ung dung. Ha ha ha ha, Tư Không Giản, rút ra đi, người rút ra đi. Hắn nắm chặt thanh kiếm kia không nhúc nhích, như thể đã dùng rất nhiều sức lực mới buông ra, không biết hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi tưởng rằng ta phá không được trận pháp này, nụ cười của Trúc Nguy cứng lại, như có chút sốt ruột. Tư Không Giản, ngươi đừng quên, mạng của chúng ta gắn liền với nhau. Nếu ngươi kiên quyết phá trận, tiểu yêu tinh ở đây sẽ không ai sống sót. Nếu ta không sợ ngươi đổi ý, cũng sẽ không. Hừ, mạng của ta, không quan trọng, hắn nói xong liền nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không rõ rốt cuộc những lời bọn họ nói có ý gì. Nhìn thấy hắn đi đến trước mặt ta và phu tử, kéo dải lụa trắng trên mắt xuống, lộ ra đôi đồng tử đỏ rực, chậm rãi lên tiếng. Gia tộc Tư Không, gia tộc trừ yêu nổi tiếng giang hồ. Mười mấy năm trước, sau khi Trúc Nguy chống trả trong lúc bị một đám thầy trừ tà vây di, ba tê đã ẩn náu trong rừng cây ngoài Vong Ưu Trấn. Bên cạnh nàng ta còn có một đám yêu quái, ví dụ như Xích Xà Yêu, Mị Hồ, Mộng Giao, Bách Cổ Điểu. Bọn họ thường xuyên ra ngoài gây họa cho con người. Cuối cùng, thầy trừ tà của nhà Tư Không đi ngang qua Vong Ưu Trấn, gặp phải Trúc Nguy đang gây họa. Lúc đó, nhà họ Tư Không còn có một đứa trẻ vừa tròn 3 tuổi. Bọn họ gửi đứa trẻ đó ở Vong Ưu Cư, đi hàng yêu. Trải qua một ngày một đêm đại chiến giữa người và yêu, kết quả là gia tộc Tư Không, 37 người, không một ai sống sót, ngoại trừ đứa trẻ kia. Trong trận đại chiến long trời lở đất này, yêu quái bên cạnh Trúc Nguy còn chạy thoát rất nhiều, phần lớn bọn chúng cũng khuất phục trước yêu lực của Trúc Nguy. Chỉ là, Trúc Nguy không CS-3T, người CS-3T là thầy trừ tà. Có điều trên NGC nàng ta bị cắm. Thị kích, bị đóng đinh trong hang động, không đờ, em ở chúng chỗ hiểm, nàng ta sẽ không CS-3T, nhưng đó là thượng cổ trừ yêu kiếm của gia tộc Tư Không, ngoại trừ người mang dòng ma. U của nhà họ Tư Không, ai cũng không thể rút ra được. Sau đó, đứa trẻ được gửi ở vong yêu cư kia, vào một đêm nọ, đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện dưới chân núi yêu yêu trấn, trước đó trong cơ thể hắn bị cưỡng ép truyền vào yêu huyết của Trúc Nguy. Mười mấy năm sau, yêu yêu trấn bị tấn công, chúng ta lên đường tìm kiếm vạn cốt vẫn. Tất cả yêu quái gặp được trên đường đi, bọn họ đều có hai mục đích. Không, có lẽ từ lúc xích xả yêu tấn công yêu yêu trấn, kế hoạch của bọn họ đã bắt đầu. Dẫn chúng ta đến đây từng bước, kích phát yêu tính khát ma, u trong cơ thể Lâm Lâm. Những câu chuyện lưu truyền trong dân gian hôm đó, thật thật giả giả, đã sớm không phân biệt được. Lâm Lâm nói ban đầu hắn định để ta và phu tử rời đi, một mình hắn giải quyết chuyện này, Thiên La tỷ tỷ không sao, trên người tiểu yêu khác cũng đều được hắn dán bùa chú, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hoa yêu mà hắn gì. Ba tê tối hôm đó là do nhập ma không thể cứu chữa. Ta còn đang tiêu hóa những chuyện hắn nói, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Trúc Nguy. Tư, không, giản, người lừa ta. Ta ngây ngốc nhìn đôi đồng tử đỏ rực của hắn, nhất thời không biết nói gì. Hắn là Lâm Lâm, hắn nói hắn là Lâm Lâm. Xin lỗi, hắn cúi người, giọng nói khàn khàn, đột nhiên ôm ta vào lòng, lực đạo kia như muốn nhào nặn ta vào trong cơ thể hắn. Cách chương.